Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Thế Ngoại Động Thiên Hiển Núi Sông. Ninh Thần cùng mấy tên nữ tu tiến vào lầu các, người cầm đầu là một tên vóc dáng cân xứng áo lụa nữ tử. Trải lấy xong hoàn nhìn tiên búi tóc, thân mặc áo cánh áo khoác không có tay áo áo ngắn. Theo bả vai đến dưới nách còn tung bay một căn phát tán màu sắc rực rỡ ánh sáng nhu hòa choàng. Trắng, Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang chỉ dùng nhìn tự minh bạch. Người này nhất định chính là Thái Âm tiên tử sư tỷ. Cũng là Thái Âm 12 uyển các đứng hàng đệ nhất nữ tiên sư duy. Bây giờ tạm thay Thái Âm cung chủ. Trên thân choàng trắng liền là Thái Âm cung thất thải lụa ngũ sắc. Sư duy chính là đơn giản dò xét một thoáng Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang. Sau đó liền nói rõ ý đồ đến. Cảm tạ hai vị đạo hữu trước đây tương trợ. Ngày mai nguyệt thực, ta Thái Âm cung đem chịu kiếp số. Hai vị đạo hữu nếu không nghĩ dây dưa trong đó liền mời mang theo môn hạ tự động rời đi a. Đều đến nước này, Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang cũng không thể như vậy rời đi. Dịch Thư Nguyên cười cười cũng không nhiều lời. Các vị đạo hữu có thể thương lượng ra đối sách. Một bên Giang Lang càng là trực tiếp. Chúng ta là trước đi diệt cái kia Linh Châu các viện. Vẫn là chờ bọn hắn tới cửa tới cái bắt rùa trong hũ. Nghe nói như thế, trước cửa đều có nữ tu không nhịn được cười ra tiếng. Trừ vừa mới đồng thời trở về 5 tên nữ tu. Còn lại Thái Âm cung nhân sĩ nhìn hướng Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang cũng nhiều mấy phần kính ý. Đã hai vị đạo hữu như thế tiêu sái, chúng ta cũng không ra vẻ gượng ép, mời hai vị đạo hữu theo chúng ta đi hướng Trấn Yêu Phong. Cho tới môn hạ người có thể an tâm lưu tại nơi này. Bọn hắn chưa hẳn tìm được Thái Âm cung sơn môn vị trí. Còn có ta Thái Âm đại trận che chở, nguyệt thực tác độn, không có việc gì, nhìn tới cái này Trấn Yêu Phong cũng không tại Thái Âm cung nội bộ lạc. Dịch Thư Nguyên nghĩ như vậy, nhìn thấy Thái Âm cung tu sĩ đã đi ra ngoài, mà Giang Lang tắc trực tiếp đi theo. Dịch Thư Nguyên chậm vỗ một cái, nhìn hướng chỗ xa xa những người còn lại nói, các ngươi lưu tại nơi này có Thái Âm đại trận che chở, nghỉ ngơi thật tốt chính là. Bên kia mấy người hiển nhiên cũng hết sức tò mò, đặc biệt là Tề Trọng Bân, 10 phần nghĩ muốn đi theo. Cho nên đứng dậy đi về phía trước 2 bước, nghĩ muốn cầu sư phụ dẫn hắn nhìn một chút chân tiên người làm sao thu yêu. Ai ai Tề tiểu tử, ngươi làm sao cũng không hiểu chuyện. Tiên sinh đều nói lưu cái này, vạn nhất các ngươi ra cái gì sai lầm làm sao đây? Hồi Miễn đang nói, lại bị Dịch Thư Nguyên theo bả vai xách lên. Hắn lập tức khẩn trương, lung tung vung vẩy móng vuốt sau đó xoay người treo ngược. Ôm lấy Dịch Thư Nguyên tay, tiên sinh, ta ắt cần đi theo a. Chúng ta mưa gió qua tới, lần nào ta không phải bồi tiếp, mà lại ta không đi, Tề tiểu tử bọn hắn cũng không yên tâm a. Dịch Thư Nguyên nhìn phía trước, Thái Âm cung người tựa hồ cũng không để ý, liền bước nhanh đi theo. Hồi Miễn tắc nhanh chóng thuận theo cánh tay của hắn leo đến ngực lại chui vào cổ áo trốn đi. Ai? Tề Trọng Bân tại phía sau thở dài. So với hắn đã từng tiểu đà tiểu nháo hàng yêu phục ma, lần này nhất định 10 phần đặc sắc a. Có 10 tên nữ tu cùng Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang cùng rời đi sơn môn. Đã bao hàm trước đó ở bên ngoài gặp gỡ 5 người. Cũng tính là Thái Âm cung bên trong tu vi tương đối cao người. Mà còn lại Thái Âm tu sĩ lưu tại Thái Âm cung bên trong. Kỳ thật Thái Âm cung mặt khác còn là có mấy chục người. Chỉ bất quá phần lớn đạo hạnh rất cạn thậm chí còn không có hoàn toàn nhập đạo. Chân chính có thể dùng được tựu 10 mấy cái. Một đoàn người cưỡi mây mà bay. Rất nhanh liền xa xa nhìn thấy một tòa trụi lủi ngọn núi. Thái Âm sơn bên trên còn lại các nơi đều xanh biếc một phiến. Chỉ có cái này trên một ngọn núi không có một ngọn cỏ. Trấn Yêu Phong kỳ thật chính là một tòa cũng không tính cao bao nhiêu đứng thẳng ngọn núi. Nhưng dạng này tại Thái Âm sơn bên trong nhưng cũng cực kỳ dễ thấy. Theo đám mây không ngừng tiếp cận Thái Âm phong, một đoạn thời khắc tựa như đổi thiên địa đồng dạng. Theo trời quang mây tạnh biến thành mây đen răng đầy. Hiển nhiên chu vi cũng có trận pháp. Ầm ầm ầm ầm, bầu trời mấy đạo sét đánh vào tòa kia đỉnh núi phía trên. Trong núi thậm chí có điện quang nhảy nhót. Dịch Thư Nguyên xem như minh bạch vì cái gì ngọn núi này trụi lùi. Nơi này chính là trấn Yêu Phong. Chẳng những trấn áp Bắc Mang lão yêu, còn có hắn 3000 yêu binh cùng hơn 100 môn khách. Đều yêu ma quỷ quái hạng người. Ở chỗ này hơn 300 năm thiên lôi không ngừng. Bây giờ cũng không biết còn có bao nhiêu sống sót. Dịch Thư Nguyên nghe lấy không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Giang Lang càng là trợn to hai mắt nhìn hướng nói chuyện tu sĩ. Các ngươi lợi hại như vậy, thế mà đem bọn hắn tất cả đều bắt sống. Còn là nói Thái Âm tiên tử tiên pháp đã đến mức độ này. Một bên Ninh Thần cười. Kỳ thật cũng không có các ngươi nghĩ như vậy huyền bí. Chẳng qua là lúc trước cung chủ cùng một phương kia thiên đình cùng một chỗ đặt một cái bẫy. Dẫn tới Bắc Mang yêu chúng tại không có phòng bị dưới tình huống vào trong. Trực tiếp bị trấn áp tại dưới núi. Lại dùng rời núi đại trận đem ngọn núi chuyển qua Thái Âm Sơn, cũng chính là nói ngọn núi này nhưng thật ra là ngoại lai. Đúng là như thế. Dịch Thư Nguyên nghe đến rất cảm thấy thần kỳ. Không cần Thái Âm Cung nói. Trong đầu hắn đã tưởng tượng ra các loại tình tiết cùng hình tượng. Một phương kia thiên đình tự nhiên không phải đỉnh đầu thiên đình, mà là phân công quản lý một chỗ khác thiên địa thiên thần chỗ. Mà Bắc Mang yêu vương lý luận là bên trên bị bên kia thừa nhận yêu tộc thế lực. Chỉ bất quá thừa nhận chưa hẳn tự thật thuận mắt. Trong này nhất định phát sinh rất nhiều chuyện. Mà Thái Âm tiên tử đóng vai nhân vật khẳng định hết sức quan trọng. Cái kia Bắc Mang yêu quái nhất định rất không cam tâm lạc. Nghe đến Dịch Thư Nguyên nói như vậy, Giang Lang cười. Lão Dịch, lời này của ngươi tự dư thừa. Nếu như cam tâm làm sao có chuyện lần này a? Đổi ta cũng sẽ không cam tâm. Lúc trước đã nhiễu loạn thiên cơ. Chuyện này đều đã bí ẩn hơn 300 năm. Không nghĩ tới cho đến hôm nay nhưng còn đưa tới phiền toái. Sư Duy nói như vậy, trên mặt ngược lại cũng không tính làm sao khẩn trương. Bắc Mang yêu binh không đáng nhắc đến. Cái kia cái gọi là 100 môn khách bây giờ coi như không chết cũng không còn sót lại bao nhiêu khí lực. Nhưng Bắc Mang lão yêu đạo hạnh cực sâu. Cho dù bị trấn áp hơn 300 năm, sợ là cũng còn có dư lực. Như thật trấn yêu phong phá, còn lại đều có thể không quản. Nhưng Bắc Mang lão yêu quyết không thể mặc hắn chạy thoát. Nếu không nhất định sinh linh đồ thán. Nói thì nói như thế không sai. Nhưng Dịch Thư Nguyên còn là hỏi một cái tựa hồ có chút không đúng lúc vấn đề. Thái Âm tiên tử chuyển thế chân thân rất có thể đã rơi tại Tư Không Chiết trong tay. Cái này lại nên làm thế nào cho phải? Đúng vậy a, Linh Châu các viện cũng có đại trận thủ hộ. Tự tính cường công cũng đầy đủ đối phương động thủ đem linh đồng trừ bỏ. Thậm chí khả năng thần hình câu diệt. Vậy nhưng là quá, Giang Lang tiếng nói ngừng lại. Quá không ổn. Sư Duy đương nhiên biết rõ những này, nhưng lúc này cũng chỉ có thể mặt lộ ra bất đắc dĩ. Sư muội có lẽ đã không về được. Tự 160 năm trước sư muội binh giải về sau, khí số đã càng ngày càng yếu, trừ ban sơ 60 năm bên trong tìm tới 2 lần. Bây giờ 6 vị cũng khả năng không lớn là hắn chân thân. Ngược lại là còn có Nguyệt Nha ổ bên, trong hơn vạn phàm nhân, sợ là dễ dàng bị liên lụy. Dịch Thư Nguyên lập tức nghĩ đến cái gì. Hồi Miễn Tắc thò đầu ra, buột miệng nói ra lời nói liền là Dịch Thư Nguyên trong lòng suy nghĩ. Tiên sinh, Sơn Hà xã Tắc Đồ. Dịch Thư Nguyên sờ sờ Hồi Miễn đầu, gật đầu cười. Thái Âm cung tu sĩ cũng tất cả đều nhìn lại. Dịch Thư Nguyên trước không nói cái gì, mà là theo trong tay áo lấy ra một bức tranh, sau đó đem ở trước mặt mọi người bày ra. Tại chàng người đều là có tu vi, theo họa quyển chậm rãi bày ra, phảng phất trước mắt có một cái trong họa thế giới chính tại càng ngày càng rõ ràng. Non xanh nước biếc, cỏ hoa tươi tốt, phong vân đi theo, thiên địa có ánh sáng, càng có từng trận tiếng trời theo trong họa truyền ra. Vật này tên là Sơn Hà xã Tắc Đồ, chính là trong tay của ta một kiện bảo bối. Mặc dù còn chưa triệt để luyện thành, nhưng đã hiện ra thần dị bất phàm, có lẽ có thể giải lần này nguy hiểm. cho dù không phải lần đầu tiên nhìn. Nhìn lấy Sơn Hà xã tắc đồ Giang Lang cũng y nguyên bị thế giới trong tranh hấp dẫn. Đây còn là tại hắn dưới mí mắt luyện chế đây này. Trong họa giấu cảnh, thế nhưng là không phải một gian phòng ốc hoặc là một cái viện a, này không phải như là trong họa giấu cảnh chi pháp, bên trong hết thảy như là sống, mà lại có thể tùy thân mang theo sao? Sư Duy cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, chính là không có tham dự đồng môn thảo luận, mà là nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, cái sau khẽ mỉm cười, chỉ hướng treo lơ lửng họa quyền, mời các vị đạo hữu đi vào nhìn qua. Giang Lang tại nhìn thấy Tề Trọng Bân đám người bị Dịch Thư Nguyên ném vào trong họa về sau, kỳ thật đã sớm muốn vào trong họa nhìn một chút, lúc này trực tiếp không thể chờ đợi, ta tới trước, lão Dịch, như no bạo ngươi bảo bối cũng chớ có trách ta a. Đương nhiên Giang Lang cũng là lời nói đùa, biết mình hảo hữu trong họa cảnh khẳng định cùng bình thường dung tục bất đồng, còn thu lượng lớn thủy trạch chi khí đây, một đầu long còn không nứt vỡ. Trong họa cảnh có một điểm rất khó dao động, liền là chân thân thiết luật. Giang Lang dù hóa hình người, nhưng nếu trong họa dung không được long tộc chân thân lớn nhỏ, lập tức liền phá. Nói xong câu đó, Giang Lang trực tiếp một bước bước ra, thân hình tựa như đang đến gần họa quyển thời điểm không ngừng thu nhỏ. Sau đó mang theo một trận gió tiến vào trong họa. Chư vị mời theo ta cùng một chỗ tiến vào a. Nói, Dịch Thư Nguyên trước tiên cưỡi gió mà đi, không ngừng tiếp cận họa quyền. Thái Âm Cung mọi người lẫn nhau nhìn chút cũng lựa chọn theo kịp. Một trận gió qua đi, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt họa càng lúc càng lớn. Về sau liền tựa như vượt qua một ngưỡng cửa. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc, Trấn Yêu Phong mây đen thiểm điện đều không thấy. Trước mắt hiện ra chính là ở bên ngoài nhìn thấy trong họa nội dung. Có núi sông nước chảy, cũng có hoa cỏ cây cối, nhưng cũng có cùng trước đó chỗ khác biệt. Bởi vì đứng ở không trung nhìn xuống khắp nơi, chẳng những vạn vật chân thực, càng là thiên địa rộng lớn. Giang Lang tựu treo ở cách đó không xa trên trời. Hắn giờ phút này đã thân thể cứng ngắc, thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được vì cái gì hoàng gia như thế nhớ mãi không quên bức họa này. Không, hoàng gia sợ là cũng không rõ ràng bức họa này chân chính huyền ảo. Giang Lang cái cổ thoáng có chút cứng ngắc nhìn hướng sau đó đi vào Dịch Thư Nguyên. Cái sau thần sắc như thường, nhưng hắn bên người Thái Âm Cung các tu sĩ tắc đã ngây ra như phỗng. Giang Lang đối với các nàng phản ứng hết sức lý giải. Mọi người từng cái trừng lớn hai mắt, trong lòng càng là như vạn lôi đánh xuống khó mà yên ổn. Nhìn thấy trước mắt một màn, thực sự khó mà hình dung trong lòng chấn động. Sư thúc, Ninh Thần lời nói cũng không biết từ đâu nói tới. Nhưng nàng minh bạch trong lòng mọi người suy nghĩ cùng nàng không sai biệt lắm. Sư Di thân hình khẽ run, so với mình bọn hậu bối không khá hơn bao nhiêu. Đây không phải trong họa giấu cảnh, đây là thế ngoại động thiên. Sư Di lời này nghe tại Thái Âm Cung một chút tu sĩ trong tai tắc không thua gì lôi minh. Dù cho tại Giang Lang trong tai cũng là như thế. Hoặc là tại Giang Lang trong tai chấn động càng hơn. Bởi vì hắn là tận mắt thấy chính mình cái này hảo hữu đem Sơn Hà xã tắc đồ luyện chế ra tới. Dịch Thư Nguyên đối với phản ứng của mọi người rất hài lòng. Chính mình bảo vật có thể kinh đến bọn hắn, tự nhiên là trong lòng mừng thầm. Bất quá nghe đến Sư Duy lời nói, dựa vào nghiêm cẩn tinh thần, hắn còn là uốn nắn một thoáng. Động thiên, quả thật có chút giống, nhưng bây giờ còn không bằng vậy. Dịch Thư Nguyên nói cân nhắc ngôn ngữ nói bổ sung. Ha, chờ Sơn Hà xã tắc đồ triệt để luyện chế thành, có lẽ liền là động thiên còn không bằng ta. Có cơ hội đi động thiên chi địa nhìn một chút sẽ tốt hơn. Đây là lời nói thật nha. Động thiên nào có Sơn Hà xã tắc đồ thần kỳ, có thể làm pháp bảo tùy thời dùng sao? Thuận tiện trình độ liền không thể giống nhau mà nói nha. Sư Duy ánh mắt phức tạp nhìn hướng giống như bình thường Dịch Thư Nguyên. Đi động thiên chi địa nhìn một chút, tiên trưởng sợ là sẽ thất vọng trong bất chi bất giác. Sư Duy đối Dịch Thư Nguyên xưng hô đã thay đổi. Tiên đạo trong truyền thuyết, thế gian chi pháp vô cùng vô tận. nếu có thể đạo vận ngàn vạn tắc hóa huyền diệu vô cùng. Cùng động huyền hiểu vận mệnh chi cảnh, hiểu vạn vật chi diệu, theo chi tắc có hết thảy khả năng, có thể mở mang thế ngoại động thiên là tiên gia đạo tràng. Cho nên một chút tiên phủ ưa thích dùng động thiên phúc địa tự xưng, có thể vào trong đó tắc thường thường khác hẳn với ngoại giới. Lộ ra bên trong có càn khôn rất là bất đồng. Nhưng những này cái gọi là động thiên, kỳ thật cũng đều là bản thân khen ngợi. Chỉ ít cùng trước mắt thế giới trong tranh so sánh, thậm chí chỉ có thể tính lừa mình dối người. Khéo dùng sơn hà xã tắc đồ, phụ dùng huyễn pháp, có lẽ có thể đem hết thảy đều dẫn vào trong họa dịch thư nguyên trong đầu tưởng tượng thấy hơn. 300 năm trước thái âm tiên tử thao tác, dù không biết toàn cảnh nhưng cũng cảm thấy 10 phần hứng thú. Ý nghĩ trong lòng cũng không khỏi buột miệng nói ra. Chúng ta cũng làm theo năm đó. Cho bác mang yêu tộc thiết một cái cục a. Ngoặc kép, hết chương.